Thôn Thiên, chương 121, Đông Hải Đạo Quân, góc truyện audio.com. Đan kiếm hợp nhất là tu sĩ đem kim đan cùng phi kiếm hợp làm một, do đó khiến phi kiếm uy lực tăng vọt, nhất cử đánh ngã. Đan kiếm hợp nhất cực tổn hao chân khí, tổn hại đạo cơ. Ngày trước Long Phách bằng vào kim đan trung kỳ tu vi cũng không có thể kéo dài đan kiếm hợp nhất. So sánh với Long Phách, La Kỳ kim đan phẩm chất vốn là thấp, hơn nữa lại chỉ là kim đan sơ kỳ, lúc này hắn đan kiếm hợp nhất không chỉ có uy lực thua xa không bằng Long Phách, hơn nữa duy trì liên tục thời gian càng ngắn. Một khi thời gian quá dài, kim đan La Kỳ sẽ bị thương tổn thật lớn, tổn thương đạo cơ. Thầy trò thằng này ngu bỏ mẹ. Lúc trước luận kiếm Dương Lăng mới luyện khí thập trọng tu vi đã đánh thắng hàng loạt cao thủ kim đan, trong đó có Long Phách là kim đan trung kỳ đại danh đỉnh đỉnh mà còn chịu không nổi. Thằng La Kỳ này mới kim đan sơ kỳ, bầy đặt trống. Giỏ là báu vật giao tận tay Dương Lăng lúc này là trúc cơ kỳ rồi, he he he he Andy. Kiếm trận phát sinh từ trên kiếm quang, hơn một tầng ám kim sắc, uy lực tăng vọt mấy lần, bỗng nhiên đem kinh lôi kiếm đánh văng ra. Dương Lăng gặp biến không kinh hãi, bỗng nhiên phun ra một ngụm nguyên khí. Người khác một ngụm nguyên khí phun ra, nhìn qua bất quá là một đạo bạch khí, loãng như mây. Dương Lăng một ngụm nguyên khí phun ra, lại hóa thành một đạo ngũ thải quang hoa, dung nhập kinh lôi kiếm quang. Kinh lôi kiếm quang tăng vọt, bạch sắc điện quang, biến hóa thành ngũ thải nhan sắc, huyến lệ quang mang chiếu sáng khiến tất cả mọi người nheo mắt lại. Ngũ sắc kiếm quang ti lăng lăng một tiếng rít lên, một chút hướng kiếm trận xông tới. Lúc này xông tới, lại hiện ra Dương Lăng nguyên khí phẩm chất cao, cổ kim hãn hữu. Kiếm trận gào thét một tiếng, trong nháy mắt kiếm quang bị ngăn chặn, càng ngày càng ảm đạm. Cho đến lúc này, Thạch Bất Ngữ mới hiểu được mình đã phạm sai lầm. Bất quá hắn tốt xấu cũng là chân truyền đệ tử, cầm được thì cũng buông được, quát lên. Dương Lăng sư đệ, xin thủ hạ lưu tình. Ngũ sắc kiếm quang sau đó co rụt lại, thối lui mấy trường. La Kỳ vội vã thu hồi kiếm trận, đan khí trọng ngưng tụ thành kim đan, trở về trong cơ thể. Bất quá, lúc này La Kỳ nguyên khí tổn hao thật lớn, sắc mặt tái nhợt, cả người đều run run. Lão sư, đồ nhi vô năng. La Kỳ vẻ mặt xa xót tinh thần cùng hổ thẹn, Thạch Bất Ngữ cười nói, Dương Lăng sư đệ nguyên khí phẩm chất kỳ cao, tựa hồ ẩn chứa ngũ hành thuộc tính, làm cho mọi người kinh ngạc. Người thất bại cũng là bình thường, Thạch Bất Ngữ miệng nói sư đệ, Dương Lăng minh bạch người này đã thừa nhận địa vị của mình. Xích Viêm đạo quân thản nhiên nói, Thạch Bất Ngữ, người gọi sư đệ cũng vô dụng, ngũ hành hồ lô đem đây. Thạch Bất Ngữ cười khổ, từ trong bách bảo nang xuất ra một quả hồ lô cả vật thể ám kim sắc, cao khoản ba thốn, không có gì thần kỳ cả. Dương Lăng đưa tay tiếp nhận hồ lô, nói, tại hạ không khách khí. Thạch Bất Ngữ đã đánh mất ngũ hành hồ lô, trong lòng thực đau, dù là có rộng lượng, biểu tình cũng có vài phần mất tự nhiên, hắn liền cười một tiếng. Đã thua tự nhiên thủ tín, sau đó vẻ mặt nghiêm túc hỏi, đại trưởng lão, Dương Lăng sư đệ Thạch Long rốt cuộc làm chuyện gì? Dương Lăng giản đơn đem sự tình kinh qua nói ra, Thạch Bất Ngữ nghe xong mặt lộ vẻ giận dữ. Đồ hỗn trướng Đông Tây, thật lớn lá gan, dám trộm đồ của Hàn Băng sư huynh gì đó. Hỗn trướng, thằng khốn, đồ khốn Andy. Vừa nghe những lời này, Dương Lăng trong lòng tức giận. Góc truyện audio.com, khởi lên, Thạch Bất Ngữ cư nhiên không thèm quan tâm Thạch Long vì sao sát nhân, chỉ nghĩ đến Thạch Long không nên ăn cắp băng thú noãn, tâm tình không chút nào giấu giếm mà biểu lộ ra. Dương Lăng nghĩ thầm, hôm nay xem ra ta cùng với Thạch Bất Ngữ đã thành tử địch. Cũng tốt, ngày sau làm việc ta không cần chân tay co cóng, rụt rè, người của hắn còn dám chọc ta, đó là giết. Lúc này, nội tâm Dương Lăng đã sinh ra sát khí rồi. Thấy Dương Lăng sắc mặt âm trầm, Xích Viêm đạo quân thản nhiên nói. Dương Lăng, đổ đánh đã lấy rồi, hiện tại đến lúc phân rõ phải trái. Bất quá ngươi phải hiểu được một việc, trong chân truyền đệ tử chỉ có thực lực cường nhất phương mới có thể phân rõ phải trái. Dương Lăng nói, đại trưởng lão có thể giúp đệ tử đến đây, đệ tử đã vô cùng cảm kích, chuyện còn lại, đệ tử một mình xử lý. Thạch Bất Ngữ ha hà cười, à hát, nguyên lai sư đệ muốn cùng ta phân rõ phải trái. Dương Lăng thở dài một tiếng, trên mặt vẻ giận dữ biến mất, lại khôi phục vẻ bình thản. Thạch chân nhân, theo lý ta sẽ gọi ngươi một tiếng sư huynh. Đều là thái dịch đệ tử, Dương Lăng vốn không muốn cùng Thạch chân nhân kết thù kết oán. Ta ngược lại không thấy ra ngươi có cái gì không dám. Thạch Bất Ngữ cười nói, nhưng trong dáng tươi cười tràn ngập lãnh ý. Dương Lăng mỉm cười, nhiều lời vô ích, tại hạ có một kiện nhạc khí, muốn mời Bích Vân cung người thưởng thức, chẳng biết Thạch chân nhân có nể mặt hay không. Thạch Bất Ngữ kinh lịch vô số phong vũ, tự nhiên minh bạch Dương Lăng mời thưởng thức 10 phần là đấu pháp, thoải mái mà cười nói. Được, rửa tai lắng nghe, Dương Lăng vừa rồi tuy rằng biểu hiện thực lực cường đại, nhưng Thạch Bất Ngữ tu chân nhiều năm còn kém một chút là có thể trở thành pháp sư cũng không đem Dương Lăng để ở trong lòng. Thật muốn đấu một phen, hắn nghĩ muốn lấy thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt đem Dương Lăng chế trụ. Chỉ trụ hắn một hồi, rồi đoạt lại ngũ hành hồ lô. Thạch Bất Ngữ trong lòng thầm nghĩ, chẳng mấy thở, bốn phương tám hướng, rất xa đều có vài đạo độn quang như ẩn như hiện. Đó là chân truyền đệ tử chung quanh đến đây xem náo nhiệt, nhưng dù sao cũng là địa bàn của Thạch Bất Ngữ, không có ý lại gần quá, chỉ xa xa quan khán. Dương Lăng nhất nhất ngưng thần, đỉnh đầu phun ra một đạo ngũ thải quang khí, trong quang khí, một cái đại trung xuất hiện. Dương Lăng tay niết bí quyết ấn, đại trung không gò tự minh kêu, vang. Đương, tiếng chuông xa vang không dứt, âm ba hướng chung quanh khuếch tán đi ra ngoài, một cổ cường liệt kinh khủng chi ý đánh vào đáy lòng mọi người. Tuyệt phẩm đạo khí, Xích Viêm đạo quân sắc mặt thay đổi, không nói hai lời, quay đầu chạy đi cũng không quay đầu lại mà nói. Dương Lăng, bản trưởng lão ở chỗ Thiên Long lão nhi chờ ngươi. Tiếng chuông này, cư nhiên ngay cả Xích Viêm đạo quân cũng không muốn nghe a. Thạch Bất Ngữ vừa thấy đại chuông này biết là không ổn, tiếng chuông nhất hưởng, khiến Mao Cốt Tùng Nhiên, sờn tóc gáy, đã bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên đánh chiến tranh lạnh, vừa muốn nói. Đương, tiếng chuông thứ hai vang lên, một cổ bi thương tuyệt vọng tình tự cảm nhiễm mọi người, trong hàng đệ tử Bích Vân Cung có không ít người đứng đó khóc lớn, trong nội tâm nhớ tới thân nhân, nhớ tới cực khổ đã từng kinh lịch. Mau dừng lại, Thạch Bất Ngữ huy tay áo đánh tan nước mắt cường trống kêu to. Đương, tiếng chuông thứ ba lại, góc truyện audio.com, vang lên lồng lộng, chúng sinh kinh hãi, quần sơn rung động, đệ tử ngồi dưới đất khóc bỗng nhiên nhảy dựng lên, quanh thân đều khẩn trương không gì sánh được. Dương Lăng chưa kết thành nguyên đan, trước khi chưa đả thông toàn bộ phụ huyền khiếu, có thể sao chung một hai lần, mà bây giờ thì Dương Lăng tối đa có thể sao chung năm lần, diễn dịch ra năm loại tâm tình. Dương Lăng muốn sao tiếng chuông thứ tư thì trên không chung một tiếng sét nổ phích lịch cự hưởng, thất tình chung phát sinh âm ba bị đánh sơ xác hơn phân nửa, một cái thanh âm hùng hồn quá to. Dừng ở đây, ha ha, từ phương xa truyền đến một tiếng cười to, một gã trung niên nam tử chân dẫm một áng mây đi tới, hướng không chung quát lên. Đông Hải thất phu, người lấy lớn khi nhỏ, không sợ người khác chê cười a. Cư nhiên là Đông Hải đạo quân, Dương Lăng nội tâm cả kinh, trên cao hạ xuống một tảng lớn cương khí, hóa thành một người, bạch diện tế nhãn, quần áo trường sam lam nhạt, trong tay bưng một chén lớn, mà trong chén là nước. Mà người nọ đi tới, khuôn mặt uy vũ, tướng long hành hổ bộ khí phách, đạm tử trường sam, trong tay cầm một cây long đầu quải trường. Người này cười đối Dương Lăng nói, Dương Lăng, người rất không tệ. Hành, Thiên Long thất phu, bản đạo quân lấy lớn khi nhỏ bao giờ chứ hả? Chỉ là ta nếu không ngăn cản, Bích Vân Cung mọi người sẽ bị tiếng chuông mê hoặc tu vi tụt xuống. Đông Hải đạo quân mở miệng nói, vừa nhìn về phía Dương Lăng sắc mặt cực kỳ bất thiện. Dương Lăng mới biết người này chính là Thiên Long đạo quân, bước lên phía trước nói. Đệ tử Dương Lăng, bái kiến đạo quân, Thiên Long đạo quân ở trong lòng Dương Lăng, địa vị rất đặc thù, không phải giống như đồng môn. Thiên Long đạo quân thụ qua ân đức Dương gia tổ tiên, không quên báo ân, Dương Lăng mới có cơ hội tiến nhập Thái Dịch Môn. Nếu không, lấy tư chất Dương Lăng ngày ấy, dù là tìm được Thái Dịch Môn rồi cũng không có cơ hội trở thành ngoại môn đệ tử. Thiên Long đạo quân ha ha cười, không nên đa lễ, ta thụ đại ân Dương gia tổ tiên các ngươi, ngươi lại tiến nhập Thái Dịch Môn, không tính là người ngoài. Dương Lăng ứng tiếng, thu lại thất tình chung, đứng sang một bên. Thiên Long đạo quân nếu đã xuất tràng, Dương Lăng đã không cần phải nói gì. Đông Hải đạo quân hừ lạnh một tiếng, nếu Thiên Long đạo quân không xuất hiện sớm, hắn sớm đã xuất thủ bắt Dương Lăng, hỏi ra khẩu đại trung này là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi đứng ở trên đám mây quan khán, tiếng chuông nhất hưởng, Đông Hải đạo quân nội tâm khiếp sợ, đặc biệt âm kinh chung, Đông Hải đạo quân thiếu chút nữa rơi xuống đám mây. Thiên Long đạo quân cười nói, Đông Hải thất phu, nơi đây sự tình kinh qua ta đã biết được. Đồ tôn của ngươi Thạch Long muốn hại chết Dương Lăng, trộm thú noãn của Hàn Băng sư đệ, kết quả quỷ kế không thành. Dương Lăng tới cửa vấn tội, đây cũng là đương nhiên, ngươi đi ra tính làm gì? Đông Hải đạo quân làm sao chẳng biết sự tình kinh qua? Nhưng Thạch Bất Ngữ hắn là một thành viên trọng yếu, nói cái gì cũng phải bảo vệ, vì vậy chậm rãi nói. Nguyên nhân trong đó, bản đạo quân sẽ chậm rãi điều tra rõ ràng. Nhưng ngươi Thiên Long thất phu, việc này cùng ngươi không quan hệ. Thiên Long đạo quân cười một tiếng dài, mà thôi, ngươi nhất tâm bảo vệ Thạch Bất Ngữ ta cũng mặc kệ. Bất quá ngươi phải khá cẩn thận, Dương Lăng tu vi càng ngày càng cao. Hắn hôm nay kết thành nguyên đan thì có năng lực như vậy, ngày sau. Góc truyện audio.com Tiết Thành Long Hồ Kim Đan, nhất định có thể cùng ngươi đánh một trận. Đông Hải đạo quân nghe xong, tâm đầu rung động, nét mặt cười nhạt liên tục. Được, bản đạo quân chờ ngày đó, chỉ sợ có người không sống được cho đến lúc này. Một câu nói này, là ý uy hiếp. Dương Lăng nghe xong lông mi dựng thẳng lên, cười to nói. Thiên Long đạo quân, người sợ không phải là ta. Ngày Dương Lăng ta thành tựu Kim Đan, người thứ nhất sẽ hướng tới Đông Hải đạo quân lãnh giáo. Thật lớn can đảm, cũng dám đối với Đông Hải đạo quân nói như vậy. Cái gã Dương Lăng này thực sự là to gan lớn mật. Xa xa, một ít chân truyền đệ tử tụ cùng một chỗ xem náo nhiệt thấp giọng nghị luận. Chưa hẳn, Dương Lăng vừa rồi kiếm pháp kỳ diệu, nguyên khí ám hợp ngũ hành, ta chẳng bao giờ gặp qua nguyên khí kỳ lạ như vậy, phẩm chất cao tựa hồ không ở dưới chân khí. Còn có khẩu đại trung này, lại là tuyệt phẩm đạo khí. Dương Lăng tu vi còn thấp, chờ hắn thực sự kết thành kim đan, khẩu đại trung này uy lực tất nhiên càng cường đại hơn. Đúng vậy, tuyệt phẩm đạo khí. Lại cùng thái dịch tam bảo một cấp bậc pháp khí, Dương Lăng từ chỗ nào mà có được. Đông Hải đạo quân hai mắt thần quang chớp động, ha ha cười một tiếng. Tốt, có dũng khí, chỉ bằng những lời này của ngươi, bản đạo quân sẽ chờ đến ngày ngươi kết thành kim đan. Thiên Long đạo quân cười nói. Đông Hải thất phu, ngươi là nói thì phải giữ chữ tín. Hơn nữa ta nói cho ngươi biết, dù là ngươi muốn hại Dương Lăng, trưởng giáo Chí Tôn cũng không đáp ứng. Lưu lại những lời này xong, Thiên Long đạo quân kêu Dương Lăng, hai người đạp mây bay đi. Đi ra không xa, Xích Viêm đạo quân hiện thân, hắn cùng với Thiên Long đạo quân hàn huyên vài câu, bất mãn mà nói. Thiên Long, người cùng Đông Hải tranh đấu, không nên đem Dương Lăng xía vào. Thiên Long đạo quân cười, trong chân truyền đệ tử, bài danh tiền ngũ thập có người nào không cùng người khác đấu qua đấu lại chứ, như vậy mới có thể tôi luyện tâm tính. Vừa nói vừa đi, không mấy chốc tiến nhập một khu vực. Khu vực này phương viên 3.000 dặm, bên trong sinh trưởng vô số hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy sinh hoạt đông đảo. Thiên Long đạo quân cung điện xây trên một mảnh bình nguyên, chung quanh cung điện các loại linh thú linh cầm thường hay lui tới. Cung điện mặc dù không bằng Bích Vân cung khí phái, nhưng người trong đại điện không ít. Thiên Long đạo quân vừa vào điện, đệ tử liên can liền đến bái kiến, miệng chào lão sư. Trong những người bái kiến này, cư nhiên có 7 người kết thành kim đan. Trong đó bao gồm Lý Huyền, Kim Huy. Thiên Long đạo quân gật đầu, giới thiệu Dương Lăng cùng Xích Viêm đạo quân, đem Xích Viêm cùng Dương Lăng thỉnh đến đan phòng đàm đạo, 7 tên kim đan đệ tử đi theo. Trong đan phòng mọi người phân chủ khách ngồi xuống, Dương Lăng ngồi ở vị trí kề cận Xích Viêm đạo quân, biểu hiện ra Thiên Long đạo quân đối với hắn coi trọng. Dương Lăng, khẩu đại trung của ngươi thực sự là kỳ diệu, có thể nói cho ta biết lai lịch của nó không? Thiên Long đạo quân vừa mở miệng, liền hỏi đến thất tình trung. Chuyện linh cảm tiên tôn, Dương Lăng tự hiểu là có một chút có thể nói ra, liền giản đơn kể lại. Đương nhiên, trong đó kim ô đan, tiên phù các loại, Dương Lăng không đề cập đến, chỉ nói mình được một cái thất tình chung. Thiên Long, Xích Viêm song song biến sắc, cư nhiên là linh cảm đạo tôn. Dương Lăng hỏi, nhị vị đạo quân cũng biết linh cảm tiên tôn sao? Thiên Long, gocchuyenaudio.com, đạo quân gật đầu, người này đại đại nổi danh, là nhân vật phong vân cái thời đại kia. Đương đại một nhóm nhân vật đạo tôn cấp bậc ít có người so được với người này. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên tiến giai tiên tôn, lợi hại, thật lợi hại. Xích Viêm trừng mắt Dương Lăng nói, khẩu thất tình trung thật kỳ diệu, nếu như Dương Lăng ngươi tu vi cao hơn một chút ta cùng với Thiên Long cũng chống không được uy lực của nó. Không hổ là tuyệt phẩm đạo khí, Thiên Long đạo quân lạnh lùng nói, ngày sau Dương Lăng như có thể kết thành pháp thai, thất tình trung tuyệt đối có thể khốn sát tiên tôn. Đông Hải đạo quân này không biết lợi hại, sớm muộn gì hắn cũng nếm mùi đau khổ. Cách chương.